Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, Thief and Wolf, những kẻ trộm và bầy sói. Chẳng bao lâu, đến lúc phải chia tay một lần nữa, Effie và Kai đang trở về khu vực do chính phủ kiểm soát của Đông Nam Cực cùng với Wake of Ruin và Saint Tyrese, trong khi Z rời đi cùng các lực lượng của Song. Quân đội liên hợp đã rút lui khỏi chiến trường và đi một đoạn xa. Bây giờ, họ đã sẵn sàng tách ra. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, Sunny đã tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Soul Reaper. Đoàn xe dài đã dừng lại, và họ tìm thấy nhau trong sự hỗn loạn bận rộn của việc chia tay sắp tới. Sống với gia tộc xong đối xử với cô thế nào rồi? Z mỉm cười một chút. Sau đó nhún vai, cũng ổn thôi, tôi thường xuyên nhớ ra lý do tại sao mình không bao giờ muốn trở thành một phần của gia tộc hậu. Duệ, nhưng mà cũng không tệ lắm, kỳ lạ là tôi cảm thấy có chút thân thuộc với những phụ nữ này. Sunny nhướng mày, thân thuộc ư, tại sao vậy? Cô ấy dừng lại một lúc, một tên trộm nhận ra tên trộm, như một con sói nhận ra con sói. Đó chỉ là cảm giác mơ hồ, nhưng tôi nghĩ rằng khuyết điểm của họ cũng giống tôi. Không hoàn toàn giống nhau, nhưng tương tự. Tất nhiên, tôi không có bằng chứng rõ ràng, nhưng có những cách để nhận biết. Một thứ như thế ảnh hưởng đến cậu theo nhiều cách tinh tế. Z nhìn xa xăm và thở dài một cách. Tiếc nuối, tất cả các con gái của Ki Song đều là con nuôi. Cậu biết không? Nhiều người trong số họ đã được mang về từ các vùng ngoại vi khi họ còn rất nhỏ. Ai mà biết được, trong một cuộc đời khác, tôi cũng có thể là một công chúa của một đại gia tộc. Sẽ là một cảnh tượng thú vị nhỉ? Sunny nhìn cô ảm đạm, cố gắng tưởng tượng Soul Reaper trong trang phục truyền thống màu đỏ rượu vang của gia tộc Song. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của cậu đã thất bại. Dù Sunny cố gắng thế nào, cậu cũng không thể tưởng tượng nổi Z mặc váy. Cậu bật cười khẽ, tôi biết mà, và vâng, đó sẽ là một cảnh tượng đáng xem. Tuy nhiên, tôi thích bản thân hiện tại của cô hơn nhiều. Soul Reaper cười phá lên. Tôi cũng vậy, Sunny, tôi cũng vậy. Cậu có thể còn hơi trẻ để hiểu cảm giác đó. Nhưng tôi đã chiến đấu lâu dài và vất vả để trở thành bản thân hiện tại của mình. Tôi sẽ không đổi lấy gì hết. Nụ cười dần biến mất khỏi khuôn mặt cô. Và cô nhìn cậu với một vẻ nghiêm túc. Cậu biết rằng mọi thứ sắp thay đổi ở Đông Nam Cực. Phải không? Sunny chậm rãi gật đầu. Khiến cô hỏi, vậy cậu sẽ làm gì? Cậu im lặng một lúc. Sau đó nhún vai. Có lẽ sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, nhưng không quá ngu ngốc, khó mà nói chắc lúc này. Soul Reaper nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu một lúc, rồi gật đầu, vậy hãy giữ liên lạc nhé. Với điều đó, cô quay đi và rời khỏi, tiến về phía lực lượng của những người thức tỉnh thuộc Song đang rời đi. Sunny nhìn Soul Reaper đi xa, tự hỏi liệu cậu có nên nói với cô nhiều hơn không? Cậu đã cảnh báo cô tránh xa Mordred. Còn việc thông báo cho Z về sự hiện diện của cái bóng của cậu sẽ không mang lại lợi ích gì cho cả. Hai, không phải cô ấy có thể giúp cái bóng u ám trong nhiệm vụ của hắn. Có quá nhiều biến số không rõ đang tham gia. Mình không biết tình hình sẽ diễn biến ra sao. Cho cả hai, có một điều chắc chắn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sớm thôi. Trước khi mọi chuyện kết thúc, cậu nhăn mặt, sau đó đi về phía đoàn xe của mình. E câu rùa khổng lồ hào nhoáng đã được triệu hồi, và họ sẽ di chuyển bằng các phương tiện giao thông thông thường hơn. Nhưng không hẳn là quá bình thường. Nhiều người thức tỉnh của Valor sở hữu các e câu là thú cưỡi và sẽ cưỡi chúng qua cảnh quan hoang. Vắng, cũng có những chiếc xe thông thường. Sunny tự mình bắt xe cùng Firekeeper, nhưng trước đó, cậu lén lút vào một khe hở nhỏ chìm trong bóng tối sâu thẳm. Ở đó, cậu tìm thấy một hình dáng nhỏ bé nằm bất động trên mặt đất. Hai tay chân duỗi ra, với một biểu cảm say xỉn trên khuôn mặt xấu xí của nó. Im dường như đã lớn hơn, bụng của hắn thì đúng hơn nó nhô ra từ cơ thể nhỏ bé gầy gò của con quỷ nhỏ như một quả bóng bay. Trông như thể nó sắp nổ tung. Thấy Sunny, xe đầu quay đầu và nở một nụ cười ngu ngốc. Sunny nhắm mắt trong giây lát, rồi lắc đầu. Chúa ơi, tên khốn tham ăn nhỏ bé này, ngươi thậm chí có thể đứng dậy không? Im nhìn cậu lười biếng, rồi trả lời bằng giọng chói tai. Khó chịu, khốn nạn. Chín Sunny cau mày, ngươi gọi ai là khốn nạn? Tên khốn. Im không thèm đáp lời. Vì vậy cậu thở dài và triệu hồi xe đầu, gửi con quỷ gầy gò vào để tiêu hóa thành quả của nó trong bóng tối của lõi bóng tối. Xe đầu co, mình sẽ kiểm tra tiến độ của nó sau. Tên khốn đó tốt hơn là đã nghe lời mình và chỉ ăn những sinh vật ác mộng liên quan đến thép và kim. Loại, nếu không, nó sẽ phải ăn chay trong một thời gian dài. Rất dài. Sunny rời khe hở và đi về phía một trong những chiếc xe bọc thép. Bên trong đã có vài gương mặt quen thuộc các thành viên của đội cũ của Cassie. Người chữa lành, Sim, Cao và Sexty, cùng những người khác, thấy Sunny, tất cả đều phấn khích. Sunny, cậu ơi, hôm qua cậu thực sự là một nỗi kinh hoàng trên chiến trường đấy. Khi nào cậu trở nên đáng sợ như vậy? Giờ thì mình thực sự muốn thăng hoa nữa. Có lẽ mình sẽ nhận được khả năng biến đổi giả như cậu. Cậu là một Artisan, Kao. Khả năng biến đổi gì mà cậu sẽ có? Trở thành một khối gỗ sao? Thà là khối gỗ còn hơn là kẻ ngu như cậu. Sunny chào hỏi họ với vài nụ cười và vài câu trả lời lảng tránh. Sau đó đi về phía nơi Cassie đang ngồi và nhìn xung quanh. Này, Cassie, Nefit đâu rồi? Cô gái mù chỉ về phía trước, nơi có một chiếc xe khác, chiếc này lớn hơn và được bọc thép tốt hơn hiện ra qua kính chắn gió. Của xe bọc thép, Morgan đã mời cô ấy cho một cuộc thảo luận phút chót. Cậu nở một nụ cười tối tăm. Ồ, phải không? Thảo luận về cái gì? Cassie ngập ngừng trước khi trả lời. Có lẽ là về cuộc phục kích. Cậu thực sự không biết phải nói gì. Cuộc phục kích kiểu gì mà ai cũng biết là sắp xảy ra. Quái thật, mình chắc chắn là ngay cả những kẻ phục kích cũng biết rằng chúng ta biết. Đúng là ngớ ngẩn, Sunny thở dài, sau đó ngồi gần Cassie và im lặng. Chẳng bao lâu, đoàn xe bắt đầu di chuyển, được bao quanh bởi một lớp khiên di động của các người thức tỉnh cưỡi thú. Lực lượng nhân loại đang trở về với chiến thắng từ một trận chiến kinh hoàng với hót sinh vật ác mộng, sau khi đã giết được 4 titan hùng mạnh, nhưng những gì chờ đón họ không phải là sự chào đón nồng nhiệt của người dân, mà là kiếm và đạn của đồng loại. Cậu lắc đầu thất vọng. Không, thật ra có thể sẽ có cả sinh vật ác mộng trong cuộc phục kích nữa. Dù sao cũng là Beastmaster mà. Hết chương.